Vợ tôi là công chúa. Chương 188, nguy hiểm, N. Góc truyện audio.com. Chấm, vợ tôi là công chúa. Tác giả, Hạ Hoa. Chương 188, nguy hiểm, người dịch, nữ hiệp, nguồn, mê truyện. Cruise cũng không phải là loại xe tốt gì. Có thể so với Hermes tiện nghi một chút, nhưng kém xa Audi A6L. Bắt đầu từ năm 2011, ổn định trên đầu xe xa hoa của Trung Quốc khiến thị phần của Audi tiếp tục chịu sự uy hiếp của BMW. Nhưng trong thương trường công vụ, Audi vẫn không có chút dao động. Người Trung Quốc có thể chấp nhận những nhà lãnh đạo ngồi trong Audi không xa hoa bằng, nhưng không thể chấp nhận họ chạy chiếc BMW. Cho nên Audi đơn giản mà vẫn có kiểu dáng xa hoa mới có khả năng tiêu thụ cao. Audi đơn giản, nhưng không có nghĩa xe Audi gặp phải xe Cruise vẫn khiêm tốn. Lý Lộ Từ không biết lái xe. Kiều Niệm Nộ uống say. Người đằng sau thì mất kiên nhẫn. Không ngừng thú dục, Lý Lộ Từ giỏi trò chơi đua xe cầm tay lái có chút cảm giác. Nhưng lúc này hắn không dám tùy tiện chạy. Quá nguy hiểm, hắn chỉ có thể mời người sốt ruột ở phía sau chạy. Lý Lộ Từ muốn xuống xe, mở xe nhưng không cách nào mở được. Hai cửa trái phải cũng vậy, cả cửa sổ xe cũng không lắc được. Một người đàn ông đeo kính đen, mặc âu phục đã đi tới. Lý Lộ Từ nhớ rõ, hình như là một người trong đám đông vừa cùng hắn đi ra ngoài. Người nọ đi đến cửa kính xe trước. Gõ cửa sổ xe, Lý Lộ Từ ngượng ngùng cười, ra hiệu anh ta đợi chút. Người nọ đi đến cốp xe sau nhìn, sau đó mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, rời khỏi. Đây là xe gì? Thùng sắt à? Nếu gặp phải nguy hiểm gì thoát không được, chẳng phải là quan tài sống sao? Cả chìa khóa xe cũng không có tác dụng. Lý Lộ Từ vừa oán trách, đành vỗ vào chính giữa tay lái xe. Lý Lộ Từ đang muốn mạo hiểm thử. Đúng lúc phía trước không có người. Chỉ nhớ đạp thắng xe. Chính giữa tay lái mở ra nắp tròn. Hiện ra một cái LCD. Tự động lái. Kiểu lặn xuống nước. Kiểu bay. Kiểu ẩn nấp. Kiểu cực hạn. Nhìn thấy những lựa chọn này trên màn hình, Lý Lộ Từ hoảng sợ. Đây là xe gì? Từ mặt chữ lý giải, chiếc xe này có thể vượt núi lội nước. Có thể bay lên trời lặn xuống biển. So với chiếc của điệp viên 007 lợi hại hơn nhiều. Lý Lộ Từ quay đầu nhìn Kiều Niệm Nô. Thân hình thon đầy đặn của cô cuộn mình trên ghế sau thật không thoải mái. Giơ một chân mang vớ mỏng đen. Cái váy trượt xuống. Để lộ cái đùi nở nang. Những đường ren có thể thấy được phía trên đùi. Con gái khi say sẽ phát huy cái đẹp đến cực hạn. Nhưng rốt cuộc là say rồi. Không có chút tác dụng gì. Lý Lộ Từ thử tính năng tự động lái kia. Lý Lộ Từ giơ ngón tay. Cẩn thận điểm. Sau khi điểm, tính mạng giao cho chiếc xe Cruise kỳ lạ này. Cho dù thân thể Lý Lộ Từ rất khỏe mạnh, có thể chịu đựng viên đạn, nhưng tai nạn xe không giống vậy. Hơn nữa nếu đứt tay đứt chân, trong mắt của mọi người, nhặt ngón tay, bắp tay đùi vân vân để nói vào thân thể. Sau đó chạy thật nhanh. Vậy không phải dọa người sao? Lý Lộ Từ vẫn có chút lo lắng. Nhưng chiếc xe này không làm Lý Lộ Từ thất vọng. Ổn định khởi động. Từ từ rời khỏi. Để không làm cho người khác kinh ngạc. Lý Lộ Từ vẫn để tay ở trên tay lái. Khẩn trương nhìn con đường và người đi bộ ở phía trước. Biểu hiện của Cruise tốt đẹp ngoài dự kiến. Tăng tốc rời khỏi làn xe trường học. Chạy vào đường lớn lại giảm tốc độ. Không vượt xe. Không vượt đèn đỏ. Vững vàng chạy. Không nóng giận như một tài xế già lái xe vậy. Lý Lộ Từ vốn muốn mở đường cho chiếc xe Audi phía sau đi sau đó dừng lại. Hắn thật không muốn để chiếc xe Cruise dẫn hắn tới nơi lạ. Nói không chừng là ổ bí mật an ninh, căn cứ ẩn nấp của Kiều Niệm Nô. Nhưng bây giờ là tự động lái. Lý Lộ Từ căn bản không biết làm thế nào dừng. Hắn xoay tay lái không có kết quả. Đạp thắng xe cũng không có tác dụng. Về phần những nút khác, Lý Lộ Từ không dám đụng. Ai biết những đồ vật này rốt cuộc có tác dụng gì? Chẳng may đột nhiên phun ra N20 gì đó hoặc phóng kim châm, phóng đạn, giơ súng gì đó. Như vậy sao được? Lý Lộ Từ chỉ cần ngồi trong xe làm hành khách, không ngừng quan sát xem chiếc xe này và chiếc xe an ninh khác bố trí trong có gì khác biệt. Không thể mỗi công chức đều sử dụng chiếc xe này. Không biết chiếc xe tốn bao nhiêu tiền để nghiên cứu và chế tạo. Lý Lộ Từ thật không muốn không cẩn thận làm hỏng nó, bị mang tội phá hoại tài sản của nhà nước. Nhưng hắn vẫn rất tò mò. Hắn cảm thấy dù lái máy bay hay chỉ huy hàng không cũng không thể so bằng. Dù sao phi cơ và hàng không là thật sự tồn tại. Mà Lý Lộ Từ trước giờ nghĩ chiếc này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hoặc trong phim điện ảnh ngoài đời không có thật. Lý Lộ Từ nhìn đông nhìn tây một hồi. Cuối cùng không kiềm chế được ấn vào hình thức bay. Hắn thật khó tin chiếc xe này lại có thể bay. Tuy trên kỹ thuật là có thể, nhưng cách chế tạo và chiếc cruise bình thường có 102 này Lý Lộ Từ cảm thấy không thể. Lý Lộ Từ ấn vào nút giải trí. Cửa trước trở nên đen sẫm. Dù là tự động lái, nhưng vẫn khiến Lý Lộ Từ kinh sợ. Sau đó đèn ở cốp xe sau sáng lên. Cửa trước hiển thị hệ thống kỳ lạ. Nhưng Lý Lộ Từ vẫn nhìn ra. Tính năng lên mạng cơ bản có. Còn có truyền hình trực tiếp chọn lựa. Lý Lộ Từ thử dùng tay chỉ mục kia. Sau đó xuất hiện rất nhiều phim điện ảnh. Xem mấy bộ phim tuồng cung đấu. Nhìn lịch sử phát. Lý Lộ Từ biết Kiều Niệm Nô chỉ xem Bố Già và Công Dân Kên. Lý Lộ Từ nhanh tay ấn vào bộ phim 007. Mở đầu không ngờ là Từ Từ Điểu Phụ Đề Tổ. Sách lậu. Lý Lộ Từ không có tâm tư xem điện ảnh, chỉ có chút khẩn trương và hứng khởi. Tùy ý xem, thì tắt điện ảnh, cửa trước đột nhiên trở lại trong suốt. Khi hắn lai để ý đường đi, xe chạy ra ngoại thành, từ từ rời khỏi thành phố trung tâm. Lý Lộ Từ thầm kêu xui, đây đa phần là đi nơi bí mật nào đó. Nếu không xây ở ngoại thành làm gì? Hai. Càng không muốn biết càng bị liên lụy. Xem ra chính mình vẫn mềm lòng. Mặc kệ Kiều Niệm Nô sinh nhật không sinh nhật. Hễ gặp cô ta thì phải quay đầu chạy. Điểm cũng không cần. Về sau không chọn môn học nữa. Kiều Niệm Nô không có dấu hiệu tình. Xe cũng không có động tĩnh muốn dừng. Lý Lộ Từ không biết lúc nào dừng lại. Mở hộp trong xe. Thứ có thể giúp tỉnh rượu lại không tìm thấy. Súng lại nhìn thấy mấy cây. Lý Lộ Từ chỉ còn cách bò ra xe sau. Cruise là xe có không gian hẹp. Lý Lộ Từ bò đi lại tốn khá nhiều sức. Chỉ là hắn dùng lực từ từ đè xuống ghế. Ghế trước ngã ra sau. Theo đà trực tiếp khiến Lý Lộ Từ lăn ra xe sau. Vừa vặn đè lên Kiều Niệm Nô. Ai ra? Lý Lộ Từ đầu bị đụng phải. Mới ngẩng đầu. Thì cảm thấy tay tiếp xúc vật mềm. Thì ra lòng bàn tay đè lên bụng dưới của Kiều Niệm Nô. Không ngờ lại mềm mại thế. Lý Lộ Từ cảm thấy nên tràn đầy cơ bắp mới đúng. Với thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của Kiều Niệm Nô. Lý Lộ Từ thật không hiểu. Giống như bụng dưới không có chút cơ bắp làm sao phát ra năng lực chống đỡ động tác của cơ thể. Việc này không liên quan đến hắn. Giống như bị đốt lửa vậy. Lập tức rời bàn tay. Đỡ Kiều Niệm Nô dậy dựa vào ghế sau. Chẳng lẽ tôi là người đối với người và vật đều vô hại. Nhìn Kiều Niệm Nô không động tĩnh. Giống người chết để Lý Lộ Từ tùy ý đặt. Lý Lộ Từ cảm thấy bản thân bị xem thường. Kiều Niệm có lẽ cảm thấy Lý Lộ Từ không có gan làm gì cô. Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không làm gì cô. Đổi lại là người con gái khác, hắn sẽ cảm thấy đối phương đối với chính mình không có chút phòng bị là đánh giá cao phẩm chất của hắn. Hắn nhất định xứng đáng với sự khẳng định và niềm tin này. Nhưng Kiều Niệm Nô, không có cách. Đã vào trước thì là chủ. Đều thích nghĩ về mặt trái. Lý Lộ Từ bóp người của Kiều Niệm Nô. Không có chút phản ứng. Tiếp theo, Lý Lộ Từ kéo tai cô. Vẫn không có chút phản ứng. Tỉnh, tỉnh. Lý Lộ Từ bắt đầu dùng lực lắc Kiều Niệm Nô. Vẫn không có chút phản ứng. Lý Lộ Từ thấy cô để hắn giày vò. Không tự chủ mà có chút đắc ý. Sau đó kiềm nén suy nghĩ muốn tiếp tục giày vò cô ta. Xem ra chỉ còn cách đợi chính cô ta tỉnh lại. Lý Lộ Từ chưa thấy qua người uống say mà ngủ như chết vậy. Lý Lộ Từ bò lên ghế trước. Thuận tay nhặt lấy chiếc chìa khóa. Phía trên còn treo một cái hình hoa tai. Là một chiếc hoa tai màu vàng. Mộc mạc, đơn giản, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong xe. Giống như bông hoa nở ven đường vào mùa hè vậy. Lý Lộ Từ nhìn bông hoa nhỏ. Trong lòng không biết từ đâu có một trận mềm mại. Thở dài một hơi, tiếp tục xem phim vậy. Nhìn ra cửa sổ, không ngờ hoàn toàn rời khỏi vùng nội thành và ngoại thành. Hướng nơi vắng vẻ mà chạy. Bây giờ xe đang chạy dọc theo một quốc lộ vòng qua núi. Hai bên rậm rạp rừng cây. Xung quanh không gian yên tĩnh. Ánh mặt trời chiếu không qua lá cây. Có chút âm u tĩnh mịch. Thật sự là đến vùng đất bí mật nào đó. Lý Lộ Từ âm thầm kêu khổ. Phát hiện bí mật gì cũng không bị Kiều Niệm Nô bịt miệng. Chỉ là quan hệ với cô ta sẽ càng thân thiết. Khó mà tách ra được. Trong lúc vô ý nhìn kính sau chạy bóng màu bạc, Lý Lộ Từ cố gắng quay đầu. Không ngờ là chiếc Audi A6L màu bạc, Audi A6L màu đen so với màu bạc gặp nhiều hơn. Huống chi trí nhớ của Lý Lộ Từ không tồi. Hắn nhớ chiếc xe này chính là chiếc xe ở sau khách sạn bấm còi vang. Nếu như là lúc khác, Lý Lộ Từ có thể cảm thấy trùng hợp. Nhưng nhìn thân phận của Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ cảm thấy quanh cô ta không có cái gì là trùng hợp. Lý Lộ Từ sốt ruột quay đầu lại. Kiều Niệm Nô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không thể trông cậy vào cô ta. Bởi vì trải qua vụ quốc an giả, Lý Lộ Từ bây giờ tuy có chút khẩn trương nhưng không quá sợ hãi. Không giống như lần đầu tiên cầm súng có nhiều suy nghĩ phức tạp. Hắn trầm mặt, lấy cây sung mà Kiều Niệm Nô chuẩn bị trên xe. Lúc này Cruise đột nhiên dừng lại giữa sườn núi. Hai chiếc xe Audi A6L màu bạc từ từ tiến tới. Chạy qua chiếc Cruise, Lý Lộ Từ hy vọng nó tiếp tục chạy. Cửa kính xe Audi hạ xuống. Người đàn ông đeo kính đen với Lý Lộ Từ gặp mặt qua từ trong lòng lấy ra cây súng. Audi dừng trước mặt Cruise. Bốn cánh cửa mở cùng lúc, bốn người đàn ông cầm súng nhắm ngay Cruise. Cách chương.